Vạn Dạ Chi Chủ, chương 641, một mảnh tinh không thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thiên Hoành một câu, lập tức tự làm Thương Minh Tinh vực lâm vào cực lớn chấn động chính giữa. Không có người nghĩ đến, Cơ Thị Vương triều 13 vương lại đột nhiên xuất hiện tại nhà mình địa bàn. Hơn nữa mở miệng tự là mượn tà thần, danh tiếng, muốn phong bế khắp tinh không. Lập tức, tất cả tòa trên tinh cầu, mọi người nóng nghị không chỉ, cũng suy đoán này sẽ không phải là Cơ Thị Vương triều khiến cho âm mưu. Lấy cớ, kể cả Ninh Minh cũng nghe thấy những lời này, sắc mặt khó coi. Giờ phút này, hắn đang cùng Hiên Viên Hoàng hai người phiêu bạt tại mênh mông tinh không chính giữa. Thời gian không biết qua bao lâu, có thể bốn phía tất cả đều là hắc ám một mảnh. Giống như là hành tẩu tại trên sa mạc lữ nhân, một mắt đi qua tất cả đều là hạt cát, tìm không thấy ốc đảo, không chỗ có thể quy. Tốc độ phi hành cũng dần dần chậm lại. Hiên Viên Hoàng mí mắt tại dần dần khép lại, phảng phất là mệt mỏi một ngày. Hiên Viên Hoàng, rốt cục, Ninh Minh phát giác được đối phương dị trạng, tranh thủ thời gian ra tay. Tại Hiên Viên Hoàng mất phương hướng trước, một phát bắt được nàng. Đối phương triệt để bất tỉnh tại ngực mình, đã mất đi ý thức. Ninh Minh chau mày, sau đó lần nữa cảm giác Hiên Viên Hoàng trạng thái, nhưng vẫn là không có ở hắn trong cơ thể phát hiện có ô nhiễm năng lượng. Hết sức kỳ quái, bất quá, vậy cũng là kiện chuyện tốt. Bằng không, một cái tản ra cấm kỵ khí tức tu sĩ, đầy không được bao lâu, đằng sau tuyệt đối sẽ bị những người khác cho phát hiện. Đột nhiên, Hiên Viên Hoàng như là tại làm ác mộng, hô hấp khó chịu, biểu lộ thống khổ, hắn dưới hai tay ý thức địa nắm chặt Ninh Minh, thì thào nói mê, đại gia gia, phụ thân, ta rất nhớ các ngươi, ta muốn về nhà. Ninh Minh nội tâm bị xúc động đã đến, hắn hít sâu một hơi, sau đó ôm chặt Hiên Viên Hoàng, tại mênh mông trong bóng tối hướng một cái hạt gạo lớn nhỏ quang điểm. Thầm nghĩ có thể tìm được một cái tinh cầu, khả dĩ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắc ám trong vũ trụ, tĩnh mịch im ắng, một đạo to lớn cao ngạo dáng người đứng thẳng lấy, đầu đội từ kim quan, mặc trên người có thêu long mãng hoa phục, chính là một vị hoàn toàn xứng đáng vương giả. Quảng cáo, tại hắn dưới chân có một cái kim sắc thần hoàn, đó là đã vượt qua thế gian hết thảy chí bảo vô thượng tạo vật. Đúng là Cơ Thiên Hoành, đại danh đỉnh đỉnh Cơ Thị Vương triều 13 thân vương. Cả đời chinh chiến vượt qua trăm khỏa tinh cầu, là hàng tỷ vạn sinh linh trong mắt truyền kỳ. Ra lệnh một tiếng, cái này phiến tinh không đều được chấn vài cái. Giờ phút này, Cơ Thiên Hoành đứng chắp tay, ngóng nhìn lấy cái này mảnh hắc ám khôn cùng không gian. Ánh mắt có chút âm trầm. Trong lúc đó, hư không nổi lên từng đợt như nước rung động. Sau đó, một vị tóc trắng xóa lão già từ đó một bước đạp đi ra. Cơ Thập Tam Vương, đại giá quang lâm Thương Minh Tinh vực. Không biết cái này lại đã ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, lại gây ra lớn như thế động tĩnh. Lão nhân cười ha hả nói lấy, cũng cảm nhận được cái này phiến tinh không lưu lại chiến đấu khí tức, âm thầm kinh hãi, lại nói, lão nhân này cũng không có thể đơn giản, tóc bạc mặt hồng hào, giống lão thần tiên bình thường. Hắn mặc một bộ có thêu nhã trúc bạch y, bên hông còn hệ có một quả ngọc bội. Ngọc bội hiện lên bích lục sắc, bên trong đã có một đoàn kim sắc khí vụ, chính là trong truyền thuyết Diêu Quang Linh Ngọc. Bổn vương mới từ Đông Huyền Tinh vực đi ra, trên đường đã xảy ra sự kiện. Cơ Thiên Hoành nhàn nhạt mở miệng nói, lão nhân ánh mắt biến đổi. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Cơ Thập Tam Vương đúng là mới từ Đông Huyền Tinh vực đi ra. Làm sao có thể? Mặt khác, chẳng lẽ lại chuyện lần này là thực cùng tà thần có quan hệ? Sau một khắc, lão nhân mặt lộ vẻ dị sắc, do dự mà nói ra. Cơ Vương gia không biết, ta Thương Minh Tinh vực gần đây vừa mới có một thịnh hội. Từng cái đại giáo truyền nhân đều lộ diện, trăm sông hợp thành biển, quần hùng tranh phách. Muốn đấu võ ra Thương Minh Tinh vực một đời tuổi trẻ bài danh. Lời này là có ý gì? Cơ Thiên Hoành lập tức nhìn lại, ánh mắt có chút sắc bén bức nhân. Đối với cái này, Lão nhân cười mỉa vài cái. Thật cũng không biểu hiện được quá mức câu nệ coi chừng. Chỉ chốc lát sau về sau, đen kỳ tinh không đột nhiên kéo lê một đạo sáng chói tia chớp. Cái kia dĩ nhiên là một người bay tới. Đây là một cái trung niên nhân. Tựa như thiên thần giống như cường thế. Tóc dài rối tung, con mắt quang như điện. Thân thể bị thần mang nơi bao bọc. Rất mông lung, lập tức, Cơ Thiên Hoành nhướng mày. Lục lão, Cơ Thập Tam Vương, người đến Long Hành Hổ Bộ. Trước mặt đã đi tới. Cũng hướng Bạch Y lão giả cùng Cơ Thiên Hoành mở miệng. Không biết quý giáo chủ xuất hiện lại là ý gì? Cơ Thiên Hoành lạnh lùng hỏi câu. Mà vị này quý giáo chủ mới xuất hiện không bao lâu. Rất nhanh tựu đã nhận ra cái này phiến trong tinh không ô nhiễm khí tức. Khó trách cái này Cơ Thập Tam Vương dưới chân hội dẫm phải hắn sáng chói thần hoàn. Rất nhanh, quý giáo chủ trong cơ thể lại cũng bay ra một cái kim sắc thần hoàn. Cũng phóng xuất ra trí cao thần lực chấn động, hình thành một mảnh tràng vực, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bản thân nghe nói Cơ Thập Tam Vương ngươi muốn đóng cửa Thương Minh tinh vực cùng ngoại giới sở hữu tất cả thông đạo. Quý giáo chủ lúc này mới mở miệng. Không tệ, việc này phải chăng có chút. Lần này Thương Minh tinh vực có một thịnh hội. Sẽ đấu võ ra cái này phiến dưới trời sao đệ nhất nhân. Thập phần trọng yếu. Vừa mới, ta Tàng Thiên giáo có một gã đệ tử đoạn thời gian trước đi địa phương khác. Đang muốn trở về. Đóng cửa sở hữu tất cả thông đạo. Cái này thì như thế nào là tốt? Thoại âm rơi xuống. Cơ Thập Tam Vương có chút không thoải mái. Hắn lại nhìn về phía tên kia Bạch Y lão giả. Thứ hai vẻ mặt ôn hòa địa cười cười. Thái độ phóng tương đối thấp. Nhưng thực sự không phải cái nhuyễn đường rẽ. Cái kia họ quý trung niên nhân. Chính là Thương Minh tinh vực một cái vô thượng chính thống đạo nho. Tàng Thiên giáo giáo chủ. Là đã vượt qua thần đạo nhất phẩm cảnh cấp vũ trụ trùm. Mà vị này họ Lục Bạch Y lão giả. Đồng dạng cũng là lão quái vật. Là một mảnh tinh vực trung mạnh nhất mấy người. Có được cùng mình bình khởi bình tọa tư cách. Thịnh hội. Làm cái gì biểu diễn. Cơ Thiên Hoành cau mày. Chủ yếu là không nghĩ tới điểm ấy. Trước mặt mình là nghe mấy cái gì Tần gia tu sĩ. Đề cập qua một lần. Thương Minh tinh vực tựa hồ xác thực muốn sống động động. Nhà hắn tiểu thư liền chuẩn bị tham gia. Có thể dưới mắt, chính mình là muốn chuẩn bị phong bế cái này phiến tinh không? Tìm ra Thái Dương tinh thần tuy tùng. Tên là Hiên Viên Hoàng chính là cái kia thiếu nữ. Thịnh hội hủy bỏ. Bổn vương phía trước tựu đã từng nói qua. Sa đọa thần minh sự tình. Sao mà trọng đại, lại há có thể trò đùa. Quảng cáo. Cơ Thiên Hoành nói như thế. Lập tức, quý giáo chủ nhíu mày. Cái kia Bạch Y lão giả tắc thì như trước cười ha hà. Tự hồ không có gì tỏ vẻ. Sau một khắc, quý giáo chủ mở miệng nói. Cơ Thập Tam Vương ngươi tự nói người nọ là ai? Bản thân tận lực phối hợp. Đem người nọ cho tìm ra là được. Thịnh hội thật sự không tốt hủy bỏ. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu đều đóng mấy năm quan. Chính là vì bị chiến lần này hoạt động, kể cả ta Tàng Thiên giáo cũng ra rất nhiều lực. Thật muốn đánh, tiến vạn tinh giới không phải là hạ. Cơ Thiên Hoành trả lời, quý giáo chủ lắc đầu. Vạn tinh giới chung chèn ép thần đạo. Mặt khác, có chút pháp bảo cũng mang không tiến vạn tinh giới. Cái kia dù sao không giống với sự thật. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, Cơ Thiên Hoành không kiên nhẫn rồi. Bổn vương cũng không biết người Thương Minh tinh vực có mấy cái lợi hại thiên kiêu. Một đám bình thường mặt hàng. Rốt cuộc là có cái gì có thể so sánh. Bá, bá, lời này lập tức lại để cho quý giáo chủ cùng Bạch Y lão giả hai người đều sinh ra bất mãn. Lão nhân trên mặt tiểu ý cũng đã biến mất. Nếu không phải đối phương sau lưng còn có một càng cường đại hơn Cơ Thị Vương triều. Nếu không... Đổi lại mặt khác một cái thôi sán thần hoàn cảnh cường giả. Tuyệt đối đều chạy không khỏi bị vây ẩu dừng lại. Mặt khác, nói đóng cửa thông đạo tự phong bế nghiêm chỉnh phiến tinh không? Đây đối với các phương diện đả kích quả thực không muốn quá lớn. Nhất là kinh tế mậu dịch. Khả năng chỉ là một ngày muốn tổn thất không cách nào tưởng tượng giá trên trời. Thần linh tạm thời còn không có lộ diện. Cơ Thiên Hoành một người cũng cầm không xuất ra thánh chỉ. Cho dù thật sự có cái Sa Đọa Thần Minh Thần tùy túng, trừ phi chư thần thật sự mở miệng, nếu không, Thương Minh Tinh vực bên này cũng hay là không nghĩ tiến vào phong bế thời kỳ. Cơ Thiên Hoành cùng Cơ Thị Vương Triều cố nhiên là trong vũ trụ cự vô phách. Nhưng, Thương Minh Tinh vực bên này khẳng định cũng có thể đi ra mấy người cùng hắn dây dưa. Song phương lôi kéo một thời gian ngắn về sau, cuối cùng nhất đều thối lui một bước, xem như có kết quả. Từ giờ trở đi, cái này phiến tinh không chỉ được phép vào, không cho phép ra, đợi đến lúc cái gì kia thịnh hội sau khi kết thúc. Đến lúc đó, lại mở ra Thương Minh Tinh vực sở hữu tất cả truyền tống pháp trận. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.